Chương 329, chặn lại. Làng mây cùng hoa hạ ẩn sĩ thôn đại quân trong lúc đó, Uchiha Saitama nhanh chóng di động, rất nhanh thì có thể an toàn trở lại hoa hạ ẩn sĩ thôn. Đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện, một cây đao đem Uchiha Saitama thân ảnh cho ngăn cản. Mơ tưởng đi, có ta ký nờ bệ đại nhân đang, tiểu tử ngươi nghỉ muốn ở chỗ này kiêu ngạo. Ký nờ bệ một đạo thân ảnh lướt xuống, ngăn cản ở Uchiha Saitama trước mặt. Uchiha Saitama thân ảnh liên tục lui lại mấy bước, nhìn về phía tám vị gì nụ gì kỳ kỳ nở bẻ. Bắt vị Uchiha Saitama sửng sốt, căn cứ tình báo biểu hiện, lần này làng mây đại quân, căn bản không có dự định phái ra kỳ nở bẻ đến đây. Kỳ nở bẻ đại nhân. Sạ mù cùng như ỉ cả hai người nhanh chóng tiến lên, đi tới kỳ nở bẻ bên người. Kỳ nở bẻ chỉ hướng sạ mù ải, không phải khách khí nói rằng, các ngươi thực sự là vô năng. Dĩ nhiên có thể để cho một cái Uchiha Saitama ở mấy vạn làng mây trong đại quân tự do ra vào. Kỳ nở bệ đại nhân, hắn tóm lấy ho hở mở y lìa đại nhân. Sạ mù ai như mày. Kỳ nở bệ hư lạnh dưới, đỡ xuống gọng kính, nói rằng, ta thấy được, ho hở mở y lìa để ta tới cứu ai nhất thời. Kỳ nở bệ đưa mắt tập trung ở Uchiha Saitama trên người. Uchiha Saitama trợn mắt há mồm, nhìn về phía trước mắt kỳ nở bệ. Bát vĩ ngươi không phải ở làng mây bên trong sao, làm sao lén chạy ra ngoài, không sợ ngươi ca ca giữa cả cờ trách sao? Uchiha Saitama như mày. Lúc đầu Uchiha Saitama một người thân ở làng mây trong đại quân, hơn nữa bát vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nờ bệ xuất hiện, tình huống đích xác không ổn. Nhất thời, theo kỳ nờ bệ xuất hiện, hiện trường một mảnh kêu lên vui mừng. Kỳ nờ bệ đại nhân. Làng mây nỉ dạ kêu to lên. Uchiha Saitama thở sâu. Ôm chặt lấy ho hở mở y đi thả ho hở mở y đi, ta để ngươi an toàn ly khai, nếu không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Kỳ nở bệ chỉ hướng Uchiha Saitama nói rằng. Uchiha Saitama lạnh rên một tiếng, mặc dù là bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ xuất hiện, Uchiha Saitama cũng sẽ không thả ho hở mở y đi nếu như ta không thả đâu. Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Nhất thời, kỳ nở bệ đem sau lưng đao lấy ra. Nói rằng, vậy hãy để cho ta kỳ nở bệ đại nhân giáo huấn ngươi một chút. Kỳ nở bệ là người thứ nhất có thể hoàn toàn khống chế vi thu gì nụ gì kỳ, bắt vi tồn tại, lực lượng đáng sợ. Đây là Uchiha Saitama tâm lý cực kỳ chuyện rõ ràng. Nị dạ minh bên trong, có thể đánh bại kỳ nở bệ nhân không nhiều lắm, lại nói ca ca của hắn là giải ca. Bình thường kỳ nở bệ rất ít xuất hiện tại làng mây ở ngoài. Giáo huấn ta, ta xem ngươi chính là nhiều lo lắng cho mình à, ca ca ngươi nếu là biết ngươi tới nơi này lời nói, nhất định sẽ thẹn quá thành giận, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Uchiha Saitama lạnh rên một tiếng. Kỳ nở bệ nghe được Uchiha Saitama lời nói, nhất thời thân thể lui lại một cái. Ngươi, làm sao ngươi biết, ta nhưng là lén chạy ra ngoài, một phần vạn bị ca ca biết. Kỳ nở bệ hầu nghẹn ngào dưới. Sạ mù trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, nhìn bên người kỳ nở bệ ẹ. Kỳ nở bệ ẹ đại nhân, bây giờ sự tình khẩn yếu, giải ca đại nhân mặc dù là biết, cũng sẽ không hoàn toàn tra cờ hở. Sạ mù tiến lên nói rằng, nhân cơ hội cứu ho hở mở y lìa đại nhân, nếu như có thể giết chết Uchiha Saitama tốt hơn. Sạ mù ai biết, mặc dù là bắt vi gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ tự thân lên trận, cũng chưa chắc có thể giết chết Uchiha Saitama bản thân. Có chúng ta ở bên cạnh, mấy vạn nhì dạ đem Uchiha Saitama cho bao bọc vây quanh, coi như là đánh xa luân chiến, cũng có thể giết chết Uchiha Saitama bản nhân. Như ỷ cả cực kỳ lạc quan nói rằng, cũng chính bởi vì vậy, theo như ỷ cả lời nói, lúc này xạ mù ai nhìn về phía bên người kỳ nở bệ ẹ. Kỳ nở bệ ẹ thẹn quá thành giận, chỉ hướng Uchiha Saitama. Uchiha Saitama, ngươi dĩ nhiên trợ ta, bắt ta ca ca làm ta sợ. May mà bên cạnh ta có đáng yêu xạ mù ai nhắc nhở, bằng không bản đại nhân thật đúng là bị ngươi hù dọa mất mật. Kỳ nở bệ khua tay múa chân nói rằng. Nhất thời, người xung quanh chảy ra một tia mồ hôi lạnh, bình thường kỳ nở bệ một bộ đầu bức dáng vẻ, còn chưa tính, nhất định hắn là giữa cả đệ đệ, quan ái có thừa, có ai dám làm cản. Nhưng là, bây giờ Uchiha Saitama là người ngoài, kỳ nở bệ còn lộ ra vẻ mặt như vậy. Đích sắc có chút vứt bỏ làng mây mặt mũi của. Chợt ngươi Uchiha Saitama cười rộ lên, nói rằng, ta chỉ là ở nhắc nhở ngươi. Bởi vì kỳ nở bệ cử động, Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên, cũng chính bởi vì vậy, theo Uchiha Saitama lời nói. Lúc này Kỳ Nơ Bệ Ế có vẻ hai tay chỉ hướng Uchiha Saitama, không ngừng ngâm nga đứng lên. Mấy vạn đại quân vây quanh ngươi, còn có ta Kỳ Nơ Bệ Ế đại nhân đang nơi đây, thức thời thả ho hở mở y để ngoan ngoãn ly khai, nếu không, ta để cho ngươi hải cốt không còn. Kỳ Nơ Bệ Ế lộ ra ánh mắt đắc ý Uchiha Saitama cơ sở ngầm tối sầm. Nghe Kỳ Nở Bệ chạy pha thanh âm, khẽ mỉm cười. Hai cốt không còn đủ trí hạ sẽ tạ hư lạnh đứng lên, xạ dị gẳng phía dưới, nhìn kỹ hướng Kỳ Nở Bệ. Kỳ Nở Bệ thân thể sửng sốt, dại ra tại chỗ. Kỳ Nở Bệ đại nhân. Sạ mù khẩn trương tiến lên. Lúc này mới mấy giây ngắn ngủi thời gian, Kỳ Nở Bệ mà bắt đầu đỉnh chỉ dưới vũ động thân thể, đứng tại chỗ. U trí hạ sẽ tạ cười lạnh, Kỳ Nở Bệ thật đúng là sơ ý. Lập tức liền chúng phải Uchiha Saitama ảo thuật. Thừa dịp bát vĩ vẫn còn ở ảo thuật bên trong, sớm làm rời đi nơi này. Uchiha Saitama nhanh chóng di động. Samu ai như mày, bởi vì bát vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nờ bệ xuất hiện, liền lập tức huy vũ tay. Ngăn lại Uchiha Saitama, không thể để cho lấy còn sống rời đi. Samu ai gầm lên. Như ỉ cả nhanh chóng tiến lên, bắt đầu cầm đầu đi tập kích Uchiha Saitama. Uchiha Saitama thân ảnh không ngừng tránh né, sung, làng mây nỉ dạ chen nhau lên. Hơn vạn làng mây đại quân, bọn họ đều là trong thôn kiêu dũng thiện chiến nỉ dạ, mặc dù Uchiha Saitama thực lực có cường hắn nữa, cũng vô pháp có thể lập tức đem những người trước mắt này giết chết. Uchiha Saitama, ngươi lợi hại hơn nữa, cũng có trả cờ dạ tiêu hao hết thời điểm, ta cũng không tin ngươi một người có thể đem chúng ta mấy vạn người cho giết hết như ỉ cả giống giận. Hiện trường bên trong, lôi độn nhân thuật không ngừng xuất hiện, Uchiha Saitama bốn phía tập kích phía dưới, bức bách Uchiha Saitama không ngừng tránh né. Ghê tởm, ở Kỳ Nơ Bệ đến đây sau đó, làng mây quân tâm đại chấn. Uchiha Saitama nhíu mày, nhanh chóng từ Kỳ Nơ Bệ bên người đi qua. Mặc dù Uchiha Saitama có tập kích kích kỳ lạ vì tâm, nhưng là bởi vì bốn phía làng mây đại quân ngăn cản, đến rồi Kỳ Nơ Bệ sau đó. Uchiha Saitama cũng vô tòng hạ thủ. Thực sự là đáng ghét. Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên, thân ảnh bắt đầu lui lại đứng lên. Theo Uchiha Saitama còn chưa ly khai Kỳ Nở Bệ bên người phạm vi thời điểm, Kỳ Nở Bệ một cước đá đi lên. Uchiha Saitama kinh hãi, một tay cánh tay che ở trước ngực, thân thể không ngừng lùi lại đứng lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Kỳ Nở Bệ Uchiha Saitama sửng sốt, cười nhạt một phen. Đến lúc đó quên mất một điểm, Kỳ Nở Bệ cùng bắt vĩ hoàn mỹ dung hợp, có thể miễn dịch ảo thuật. Uchiha Saitama còn tưởng rằng dùng ảo thuật đã không chế bắt vĩ Kỳ Nở Bệ, nhưng là lại không nghĩ tới, thì ra Kỳ Nở Bệ là ở tìm thời cơ thích hợp nhất. Ngươi cho là ngươi ảo thuật đối với ta hữu dụng không? Kỳ Nở Bệ đắc ý nói. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.